Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 339, im lặng. Đòn này quá bất ngờ, Trình Nguyên Hoàng thậm chí còn không kịp phòng thủ. Hắn càng kinh ngạc hơn, đây rốt cuộc là chưởng pháp gì? Chẳng lẽ Hoàng Kim Cự Long này còn sống không? Chát, đuôi rồng quật xuống, Trình Nguyên Hoàng bay ngược ra ngoài, ngã xuống rìa võ đài. Im lặng, cả hội trường chết lặng. Các võ giả trợn to mắt, không thể tin được nhìn cảnh này. Nhiều võ giả kinh ngạc há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào võ đài, rồi lại quay sang nhìn Hứa Viêm, hồi lâu vẫn không nói nên lời. Tung ra một Hoàng Kim Cự Long đã đủ khiến mọi người kinh ngạc rồi. Kết quả là, Hoàng Kim Cự Long lại lao thẳng xuống, đuôi rồng quật xuống, sự thay đổi này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, chưởng lực của ai khi tung ra mà lại có thể có sự thay đổi lớn như vậy được cơ chứ, đột kích thẳng thừng, bất ngờ tới mức đó, ai mà không trúng đòn. Hơn nữa, tốc độ và sức mạnh của Hoàng Kim Cự Long đều kinh hoàng, sức mạnh kinh người, tông sư bình thường căn bản không thể ngăn cản, không trách được tên thiếu niên đó lại điên cuồng đến vậy, nó quả thực có tư cách để điên cuồng. Trình Nguyên Hoàng ngã xuống nằm ở trên mặt đất, người đau ê ẩm, nhưng đau hơn là mặt mũi bị mất hết, thế mà đến một chưởng cũng không chống đỡ được, quá mất mặt, hắn kinh ngạc trong lòng, chết trân nhìn Hứa Viêm, đây là thiên tài ở đâu tới vậy, đó là loại công pháp gì, lại có thể mạnh mẽ đến vậy, giờ có thể chứng minh được rằng, ta là mạnh hơn ngươi rồi chứ, có thể phớt lờ quy tắc rồi chứ. Hứa Viêm nói như thể vừa tùy ý vỗ bay một con muỗi. Trình Nguyên Hoàng há miệng muốn nói, nhưng trong lúc nhất thời lại không thốt nên lời. Một đám võ giả đều im lặng. Cường giả, không bao giờ tuân thủ theo quy tắc, Hứa Viêm tiếp tục bước từng bậc thang đi lên, tin tức Trình Nguyên Hoàng bị đánh bại chỉ trong một chưởng, như mọc cánh mà bay khắp toàn bộ Thất Tinh Học Cung. Trong nhất thời, không biết bao nhiêu học sinh Thất Tinh Học Cung đang chạy tới. Cường Long hung dữ nào đến đây, định phá vỡ quy tắc của Thất Tinh Học Cung đây. Nếu Thất Tinh Học Cung không giữ được sân diễn võ thì quy tắc này sẽ bị người ta phá vỡ. Tầng thứ 6. Một bóng người đáp xuống, đó là một tông sư trung giai, tay cầm một đôi búa lớn, thân hình to lớn, râu quai nón xồm xoàm. Là Hồ Bưu đại giáo tập, lần này chắc không bị đánh bại chỉ bằng một chưởng chứ. Thấy người canh giữ tầng thứ 6 của Thất Tinh Học Cung, tinh thần của mọi người đều phấn chấn lên. Hồ Bưu đại giáo tập sức mạnh trời sinh, nhục thân cường hãn, thực lực cực mạnh, từng một mình chiến đấu với tông sư đại thành mà không bị lép vế. Hơn nữa, còn không phải là tông sư đại thành bình thường. Như vậy có thể thấy, thực lực của Hồ Bưu đại giáo tập mạnh mẽ tới nhường nào. Quy tắc của Thất Tinh Học Cung chúng ta không phải ai cũng phá vỡ được đâu, thiếu niên, đừng có kiêu ngạo, cũng đừng tự đắc. Hồ Bưu trầm giọng nói, ta chưa từng kiêu ngạo. Sắc mặt Hứa Viêm nghiêm túc, nói, sư phụ đã bảo với ta, võ giả phải kiềm chế sự kiêu ngạo và nóng nảy, không được tự đắc, vì vậy ta chưa từng kiêu ngạo. Mọi người đều chững lại, thế mà ngươi còn gọi là không kiêu ngạo, chưa từng thấy người nào kiêu ngạo hơn ngươi đâu, trong nhất thời, Hồ Bưu không biết phải nói gì. Thiếu niên, muốn tiếp tục đi lên thì phải đánh bại ta đã. Hơi ngừng lại, hắn nói với giọng trầm. Ngươi quá yếu, ta còn mất cả hứng ra tay. Hứa Viêm khoát tay, có vẻ chán nản. Vãi, thế mà ngươi lại nói là chưa từng kiêu ngạo. Mọi người nhìn Hồ Bưu đang trên sân diễn võ với ánh mắt đầy thương cảm, một đại giáo tập đường đường chính chính của Thất Tinh Học Cung mà cũng bị coi thường. Soảng, hai búa của Hồ Bưu va chạm vào nhau, một tiếng ầm vang lên chấn động điếc tai, hắn trợn trừng mắt nói, tiểu tử kiêu ngạo, để xem ngươi có thực lực cỡ nào mà dám không xem lão giả này ra gì. Thân hình chuyển động, cây búa như núi, đột nhiên nhắm vào Hứa Viêm mà giáng xuống. Đã bảo là yếu lắm mà. Hứa Viêm giơ tay vung lên, tiếng long ngâm vang lên, Hoàng Kim Cự Long lao ra với khí thế hung hăng, không gì cản nổi, trực tiếp đập vào cây búa đang giáng tới của Hồ Bưu. Soảng, một cây búa bay ra khỏi tay, cả người Hồ Bưu cũng bay ngược ra sau, ngã lăn xuống đất, trông thảm thương vô cùng. Sóng xung kích va chạm lan tỏa xung quanh. Các võ giả có thực lực yếu kém bị thổi bay trong nháy mắt, lăn xuống dưới bậc thang. Những võ giả còn lại một lần nữa kinh hãi, lại chỉ dùng một chưởng đã đánh bại Hồ Bưu, hắn ta thực sự không kiêu ngạo, vì hắn dùng thực lực để nói chuyện. Có võ giả chấn động, thì thào nói. Tay Hồ Bưu run rẩy, với nhục thân phi thường cường hãn, thực lực tông sư trung giai của hắn mà ngay cả một chưởng cũng không đỡ nổi, đây rốt cuộc là yêu nghiệt từ nơi nào mà ra vậy, Thiên Bảo Các. Một ý niệm như vậy hiện lên trong đầu óc của hắn. Đối phương dường như không chỉ đơn thuần là tới để xem điển tàng của Thất Tinh Học Cung, mà còn muốn tới để đàn áp Thất Tinh Học Cung. Hứa Viêm tiếp tục đi lên. Người canh giữ sân diễn võ tầng thứ 7, thực lực là tông sư đại thành. Tiểu hữu thiên phú hơn người, thực lực mạnh mẽ, quả thực có tư cách để không tuân thủ quy tắc. Người canh giữ tầng thứ 7 là một lão giả, tay cầm một thanh trường kiếm. Hứa Viêm liếc lão giả một cái, gật đầu, hay cho ngươi biết rõ lý lẽ, biết ta có thiên phú cao, thực lực mạnh, có thể không theo quy tắc. Nói xong, hắn tiếp tục bước lên, không hề có ý tứ tỉ thí với lão giả. Lão giả ngớ người, tiểu hữu, ngươi còn chưa đánh bại ta thì làm sao? Hứa Viêm dừng bước, vẻ mặt thất vọng, ta tưởng ngươi đã thông suốt lý lẽ rồi chứ, lời thì nói không cần theo quy tắc, nhưng vẫn muốn ta theo quy tắc đánh bại ngươi. Nếu ngươi thật sự cho rằng ta có thể không theo quy tắc, thì ngươi không nên để ta phải ra tay, ta có thể vượt qua ngươi, đi lên tìm người mạnh hơn. Lão giả tức đến đau răng, ta mẹ nó chỉ khen ngươi một câu, ngươi còn dám khinh thường thực lực của ta. Hít một hơi thật sâu, trường kiếm trong tay rung lên, trầm giọng nói, ta thấy tiểu hữu cũng tu luyện kiếm đạo, lão phu cả gan muốn xin chỉ giáo kiếm đạo của tiểu hữu. Hứa Viêm lắc đầu, kiếm đạo của ngươi quá kém rồi. Ta ra tay là đang bắt nạt ngươi, theo quy tắc cũ đi, ngươi đỡ một chưởng của ta là được. Con mẹ nó. Sắc mặt lão giả tái mét, tên nhãi ranh kiêu ngạo từ đâu chui ra thế này, đám võ giả và học sinh Thất Tinh Học Cung vây xem đều hít một hơi lạnh, tên này đúng là bá đạo, lại còn dám nói thẳng kiếm đạo của đại giáo tập rất kém. Kiếm đạo của Thất Tinh Học Cung tuy hơi kém hơn kiếm tôn nhai, nhưng trong mắt thế giới bên trong thì cũng có thể xếp thứ hai. Lão giả trước mặt này, cả đời chỉ tu luyện kiếm đạo, chuyên tâm nghiên cứu kiếm đạo, từng đánh bại tông sư kiếm đạo đại thành của kiếm tôn nhai. Thực lực như vậy, vậy mà trong mắt tên thiếu niên này lại không đủ tiêu chuẩn. Tiểu tử kiêu ngạo, ăn một kiếm của ta. Sắc mặt lão giả đỏ bừng, giận dữ gầm lên, trường kiếm ngang trời, ầm một tiếng, kiếm khí tỏa sáng, hàn quang sắc lạnh, vô số kiếm quang như nối liền thiên địa, tràn ngập ra ngoài. Đây là hàn quang thiên địa ư? Xem ra đại giáo tập này thực sự tức giận rồi, năm xưa chính là nhờ một kiếm đạo này mà hắn đã đánh bại tông sư đại thành của kiếm tôn nhai. Thật lợi hại. Ta cũng tu luyện kiếm đạo, nhưng trước một kiếm này, ta không biết phải làm sao để đỡ, hoàn toàn không có điểm yếu. Các học sinh của Thất Tinh Học Cung đều kinh ngạc không thôi. Không hổ là đại giáo tập, tông sư kiếm đạo đại thành, ra tay là phi phàm. Trong đám người vây xem, không thiếu những người tu luyện kiếm đạo, lúc này đều kinh ngạc thốt lên, không hổ là đại giáo tập của Thất Tinh Học Cung, tuyệt chiêu hàng quan thiên địa này vô cùng sắc bén, như nối liền thiên địa, không thể né tránh, không có điểm yếu. Nhưng lại như thể ẩn chứa sự thay đổi biến hóa. Trong số những võ giả đang vây xem, có một thiếu niên khoảng 20 tuổi, sắc mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn lão giả này, mắt không chớp. Đây chính là chiêu thức đánh bại tông sư đại thành kiếm tôn nhai của hắn, hàng quan thiên địa ư. Thật sự rất sắc bén, không biết nếu tạ sư huynh đối mặt với chiêu này, sẽ phá giải như thế nào. Lãnh Thu thầm nghĩ. Hắn là đồ đệ của kiếm tôn nhai, được mệnh danh là thiên tài chỉ sau Tạ Lăng Phong, đến Thất Tinh Học Cung chính là để tỉ thí kiếm đạo của Thất Tinh Học Cung. Làm đá trải đường để bản thân đột phá cảnh giới tông sư. Phô trương hình thức. Hứa Viêm lắc đầu, giơ tay vỗ một chưởng. Kim Long gầm thét, đột nhiên đâm vào vô số kiếm quang, trong nháy mắt, kiếm quang nối liền thiên địa lập tức vỡ nát. Xoay. Lão giả sắc mặt nghiêm nghị, kiếm quang vỡ nát, đột ngột xoay tròn, đây là một trong những sát chiêu của hàng quang thiên địa. Tuy nhiên, Kim Long hung mãnh và vô song, trực tiếp đập vào kiếm quang vừa mới xoay của hắn ta, trong lúc kiếm thế xoay chuyển chưa hình thành uy lực thì lập tức đánh một đòn. Ầm, kiếm quang nổ tung sụp đổ, đuôi kim long quét qua, trực tiếp quét lão giả ra ngoài. Im lặng, toàn bộ nơi này lại một lần nữa im lặng. Một chiêu mạnh mẽ như vậy, vậy mà vẫn đỡ không nổi một chưởng của tên thiếu niên này sao? Kim Long đó rốt cuộc là công pháp gì mà lại cường đại đến vậy? Lão giả nhắn xuống đất, bản thân cũng ngơ ngác. Một lúc sau, có chút bàng hoàng, kiếm đạo mà mình tự hào lại yếu ớt đến vậy ư? Hứa Viêm cất bước định tiếp tục đi lên, nhìn lướt qua lão giả, dừng bước, nói, kiếm đạo không nằm ở khí thế to lớn, không nằm ở chiêu thức kiếm phải đẹp, mà nằm ở một kiếm, đây mới thực sự là thuật giết chóc, còn lại chỉ là vật làm nền. Ngươi chưa bước chân vào kiếm đạo, không hiểu kiếm ý, đối với ngươi mà nói, nhanh, ác, mãnh liệt mới là con đường đúng đắn. Thay vì mở rộng kiếm thế vô nghĩa, yếu ớt và không thực tế, dù có chiêu thức thay đổi thì cũng quá chậm. Ta có một người bạn, hắn tu luyện kiếm pháp đến đỉnh phong, hơn ngươi nhiều, hắn là người gần nhất với việc bước vào kiếm đạo. Kiếm đạo của lão giả này tuy có vẻ mạnh mẽ, nhưng kiếm thế hùng hồn, nhìn rất đáng sợ, nhưng rốt cuộc lại đẹp mà không thực tế. Đối với những võ giả bình thường thì đương nhiên không có gì bất lợi. Theo Hứa Viêm thấy, một chiêu này của lão giả này còn không bằng Vạn Hà kiếm pháp của Tạ Lăng Phong, càng không bằng Phi Hồng kiếm pháp. Nếu gặp Tạ Lăng Phong, thì hàng quan thiên địa này, một chiêu Phi Hồng kiếm pháp có thể phá giải được. Cho đến nay, trong số những kiếm võ đạo giả mà Hứa Viêm từng gặp, chỉ có Tạ Lăng Phong là thực sự chạm đến ngưỡng cửa của kiếm đạo, đưa kiếm pháp tu luyện lên đỉnh phong. Hơn nữa, gần như đã bước ra khỏi sự gò bó của kiếm pháp. Nhưng hắn vẫn còn kém một chút nữa mới có thể bước vào kiếm đạo. Không biết Tạ sư huynh có đạt đến cảnh giới kiếm tâm thông minh không? Hứa Viêm cứ nghĩ như vậy. Cứ cho là chưa đạt đến, rốt cuộc muốn kiếm tâm thông minh thì không dễ dàng như vậy. Lão giả ngây người, đầu óc ong ong, nửa đời tu luyện, vậy mà vẫn chưa bước chân vào kiếm đạo ư, hắn ta muốn mở miệng phản bác, nhưng kẻ bại trận nào có tư cách phản bác. Cuối cùng thở dài, đa tạ đã chỉ giáo. Lãnh Thu đứng yên tại chỗ, hắn nhìn Hứa Viêm mà toàn thân chấn động, trong lời nói đó hắn cảm thấy có vài điều mới mẻ. Hắn là ai vậy, thiên phú trên con đường kiếm đạo chẳng lẽ đã sánh vai với sư huynh rồi sao? Hứa Viêm khẽ gật đầu, tông sư của Thất Tinh học cung không tồi chút nào, cũng không nổi giận đùng đùng, không cảm thấy nhục nhã gì, thua thì thua luôn, thừa nhận trực tiếp. Tiếp tục tiến lên. Tầng thứ 8. Người thủ đài là tông sư đỉnh phong. Hứa Viêm mới đến mà đã liên tục đánh bại các tông sư thủ đài của Thất Tinh học cung, hơn nữa toàn là đánh bại bằng một chiêu, tất cả Thất Tinh học cung không thể ngồi yên. Người thủ đài của tầng thứ 8, trong những tông sư đỉnh phong của Thất Tinh học cung cũng là cường giả đứng đầu. Thiếp là Đinh Nghiễn đại giáo tập. Họ sinh của Thất Tinh học cung kinh ngạc nói. Cái gì, là Đinh Nghiễn tông sư? Các võ giả vây xem cũng đều kinh ngạc. Một thiếu niên thế mà lại kinh động đến Đinh Nghiễn tông sư lừng lẫy đích thân ra thủ đài, đủ thấy Thất Tinh học cung cảm nhận được áp lực. Đinh Nghiễn đại giáo tập, vi danh hiển hách, nhìn khắp nội vực, trong các tông sư đỉnh phong cũng nằm trong top 30 người mạnh nhất. Trên võ đài, một người đàn ông mặc áo choàng rộng tay áo dài, ba lọn râu dài, đứng đó nho nhã thư sinh, tay cầm một cây bút lông lớn ba thước, đây là một bảo khí. Tiểu hữu, ta có thể để ngươi có tư cách lên đài so tài không? Đinh Nghiễn mỉm cười nói. Hứa Viêm gật đầu nói, có thể, ngươi là người đầu tiên có thực lực để ta lên đài so tài. Thực lực của Đinh Nghiễn rất mạnh, hơn cả ân hồn nửa bước đại tông sư cũng không kém bao nhiêu. Mà hắn, chỉ là tông sư đỉnh phong mà thôi. Nhưng theo Hứa Viêm nhìn, cái gọi là nửa bước đại tông sư, thực ra chỉ là thực lực không đủ, không thể đột phá lên đại tông sư trong một hơi, do đó chỉ đột phá được một nửa. Một nửa bước đại tông sư như vậy, hắn không coi trọng cho lắm. Đinh Nghiễn thì khác, hắn là tông sư đỉnh phong, đang đại thành bản thân, chuẩn bị đột phá lên đại tông sư, với căn cơ võ đạo và thực lực của hắn, hễ đại thành võ đạo của bản thân xong là nhất định có thể đột phá lên đại tông sư ngay một hơi. Hứa Viêm bước lên võ đài. Mọi người vây xem đều phấn khích, một trận đại chiến sắp bắt đầu. Tiểu hữu, ta có thực lực để ngươi rút kiếm không? Đinh Nghiễn nhìn vào thanh bảo kiếm bên hông Hứa Viêm, mỉm cười nói. Hứa Viêm trầm ngâm một chút, nói thật, nếu ta rút kiếm, có thể ngươi đỡ không được một kiếm của ta, ngươi chắc là để ta rút kiếm à. Hít, mặc dù mọi người gần như đã quen với sự ngông cuồng của thiếu niên này, nhưng vào lúc này, vẫn không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Đây chính là Đinh Nghiễn tông sư đó. Thế mà lại nói lời ngông cuồng, không đỡ được một kiếm của hắn, nhìn khắp nội vực. Trong cảnh giới tông sư, sợ rằng không có một ai có tư cách nói câu này. Chỉ có đại tông sư mới có tư cách nói câu này. Cho dù là kiếm chủ của kiếm tôn nhai Tạ Thiên Hoành, khi ở cảnh giới tông sư đỉnh phong hắn cũng không dám nói lời ngông cuồng như vậy, một thiếu niên thật ngông cuồng, Đinh Nghiễn cũng sững người lại, ngay sau đó bật cười, tiểu hữu tự tin như vậy, Đinh Mỗ càng muốn lĩnh giáo một chút, rốt cuộc là kiếm đạo gì mà Đinh Mỗ ngay cả một kiếm cũng đỡ không được. Hứa Viêm suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn lên võ đài tầng thứ 9, đó là võ đài cao nhất, sau khi vượt qua thì gần như có thể xem hết các điển tàng, sách võ của Thất Tinh Học Cung. Người thủ đài ở trên kia, có phải là Đại Tông Sư không? Đinh Nghiễn gật đầu, đúng vậy. Đại Tông Sư à, Hứa Viêm hơi tiếc, với thực lực bây giờ của hắn không thể vượt qua được. Nhưng cũng không phải không có cơ hội. Miễn là không phải Đại Tông Sư, vậy chẳng phải được rồi sao, từ trước đến nay, quy tắc đều dành cho cường giả phá vỡ. Vì vậy, Hứa Viêm nói, để ta rút kiếm cũng được, nếu ngươi đỡ không được một kiếm của ta, vậy thì người thủ đài tầng thứ 9, không cần đại tông sư nữa, ngươi thấy thế nào, đổi đại tông sư thành 10 tông sư đỉnh phong đi, ta đánh 10 người, thắng cũng tính là ta vượt qua được rồi, thế nào? Đinh Nghiễn choáng người, nói thiếu niên ngông cuồng thì hắn lại có tư cách như vậy, đánh không lại đại tông sư. Nói không ngông cuồng thì không phải, hắn lại nói toạt ra là muốn đánh 10 tông sư đỉnh phong, mọi người vây xem đã tê liệt rồi, thiếu niên này lần nào cũng ngông cuồng hơn lần nào, tầng thứ 9, theo quy tắc thì đại tông sư thủ đài, tiểu hữu đề nghị này. Đinh Nghiễn nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Quy tắc này, hắn không thể thay đổi. Đó là dành cho đại tông sư, mặc dù bây giờ ta đánh không lại đại tông sư, nhưng cũng không cần bao lâu nữa thôi, ta sẽ có thể đánh đại tông sư, chỉ chậm một thời gian thôi. Ngươi đỡ không được một kiếm của ta, ta muốn vượt qua tầng thứ 9, để các ngươi đưa 10 tông sư đỉnh phong thay thế đại tông sư thủ đài, cũng hợp tình hợp lý thôi nhỉ. Hứa Viêm không muốn đợi đột phá xong rồi mới đi vượt một lần nữa. Hắn muốn một lần vượt qua hết, đi xem điển tàng của Thất Tinh Học Cung. Đinh Nghiễn cười khổ lắc đầu, đang định từ chối. Một bóng người lướt tới, cũng mặc áo choàng rộng, tay cầm một quyển sách cũ, dường như đang nghiên cứu nội dung trên sách. Chỉ cần ngươi đánh bại Đinh Nghiễn chỉ bằng một kiếm, ta sẽ dùng 10 tông sư đỉnh phong luận võ so tài với ngươi. Nhìn thấy người tới, Đinh Nghiễn bèn cung kính hành lễ, tham kiến phó đại giám học. Tất cả học sinh của Thất Tinh Học Cung đều chấn động không thôi. Không phải là người này chính là Phó Vân Thiên đại giám học trong truyền thuyết sao, Thất Tinh Học Cung, một trong 5 vị đại giám học. Bái kiến phó đại giám học. Tất cả học trò của Thất Tinh Học Cung đều đồng thanh hành lễ. Phó Vân Thiên gật đầu, liếc nhìn Hứa Viêm một cái, rồi lại tiếp tục chăm chú vào quyển sách đang cầm trên tay. Hứa Viêm trong lòng bỗng nhiên cảm thấy run sợ, đại tông sư, vị đại tông sư này vô cùng mạnh, mạnh hơn nhiều so với người bị sư phụ đánh nổ bằng một chưởng. Đại cao thủ trong số những đại tông sư, với thực lực của hắn ta, cho dù ta đột phá đến cảnh giới tiên thiên đại thành, cũng không thể đánh nổ hắn ta chỉ bằng một chưởng được, có lẽ cần đến chục chưởng. Hoặc là vài kiếm. Hứa Viêm thầm nghĩ trong lòng. Hắn bỗng cảm thấy phấn chấn, nói, không thành vấn đề, hắn ta sẽ không thể đỡ nổi một kiếm của ta, nếu ta ở tầng 9, đánh bại được 10 vị tông sư đỉnh phong thủ đài thì có thể xem hết tất cả điển tàng hay không? Phó Vân Thiên ngẩng đầu nhìn Hứa Viêm, mỉm cười nói, điển tàng của Thất Tinh Học Cung chúng ta, đặc biệt là điển tàng ở tầng 9, không phải ai muốn xem cũng xem được. Cho dù ngươi có thông quan thì cũng cần đáp ứng một số điều kiện mới có thể xem được. Ví dụ như, thân phận của ngươi có phù hợp để xem sách ở đó không, tầng 9 liên quan đến quá nhiều thứ, chỉ mở cho người nhất tâm theo võ đạo. Thiếu niên, nếu có thể vượt qua thì hãy tính chuyện xem điển tàng ở tầng 9 sau. Hứa Viêm gật đầu, cũng không thấy mất hứng, lời người nọ nói cũng có lý. Nó liên quan đến quá nhiều thứ, chỉ những người có thân phận nhất định mới có đủ tư cách vào. Thân phận của Tạ huynh, hẳn là có tác dụng chăng? Hứa Viêm thầm nghĩ trong lòng. Tốt. Hắn nhìn về phía Đinh Nghiễn, trầm giọng nói, ngươi chuẩn bị chưa, ta sắp ra kiếm rồi. Đinh Nghiễn cũng trở nên nghiêm túc, mặc dù thiếu niên này có vẻ kiêu ngạo nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ, hắn ta không dám khinh suất. Cầm bút pháp bảo trong tay, khí thế của một tông sư đỉnh phong bộc lộ rõ ràng. Tiểu hữu, mời. Keng, kiếm được rút ra khỏi vỏ, trong chốc lát, Tất cả những người đứng xem chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, dường như nhìn thấy trên đài tỷ võ, Sơn Hà hiện lên, cự long uốn lượn. Gào, một tiếng long ngâm vang lên, trong chớp mắt, tất cả mọi người dường như nhìn thấy cả một dãy Sơn Hà. Phó Vân Thiên trong lúc Hứa Viêm rút kiếm, ánh mắt đã rời khỏi quyển sách, trong lòng chấn động nhìn thiếu niên, đây là kiếm pháp gì vậy, dường như ẩn chứa đạo lý huyền diệu của thiên địa. Đó là Sơn Hà ư? Kiếm pháp sao có thể hàm chứa ý cảnh Sơn Hà? Hứa Viêm ra tay chính là kiếm pháp Sơn Hà Long Ngâm, trong chớp mắt, Sơn Hà hiện lên, tiếng long ngâm vang vọng. Đinh Nghiễn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, tiếng long ngâm vang lên, hắn ta như lạc vào một dãy Sơn Hà, chỉ thấy Sơn Hà hoang tàn, sát phạt tàn khốc. Dãy Sơn Hà mênh mông trong chớp mắt đột nhiên sụp đổ, như thể chôn vùi cả sinh linh. Không ổn. Trong lòng hắn ta hoảng sợ, đây là kiếm pháp gì vậy, ảo giác. Ảo ảnh, khí thế toàn thân bùng phát, ngọn bút trong tay đột ngột phun ra, thân hình hắn ta cuồng loạn lui về phía sau. Bước lùi này, như thể Sơn Hà đang dần rời xa. Hắn ta vẫn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Sơn Hà đã tan biến, tâm hồn trở lại, tầm mắt khôi phục, hắn ta cảm thấy cổ họng mình có một sự lạnh lẽo. Mũi kiếm cách cổ họng của hắn ta chỉ khoảng một in. Hắn ta lùi một bước ban nãy, dường như đã lùi rất xa, nhưng dường như cơ thể lại không hề nhúc nhích, chỉ là thoát khỏi Sơn Hà mà thôi. Ta thua. Lúc này, Đinh Nghiễn cười khổ. Quả thực thậm chí còn không tiếp được một kiếm. Lặng ngắt, bốn phía tĩnh lặng không tiếng động, tất cả mọi người đều vô cùng chấn động. Đó là một kiếm như thế nào chứ? Trên đời này thật sự có kiếm đạo như thế ư? Kiếm Tôn Nhai được mệnh danh là tông môn kiếm đạo đệ nhất nội vực, dường như cũng không có kiếm đạo kỳ lạ như thế này. Lãnh Thu trừng lớn đôi mắt, trong lòng nổi lên sóng gió. Đây là kiếm pháp gì vậy? E rằng ngay cả sư huynh cũng không đỡ nổi một kiếm này. Hứa Viêm thu kiếm vào vỏ, nhìn về phía Phó Vân Thiên nói, ta muốn lên tầng thứ 9, ngươi hãy để 10 vị tông sư đỉnh phong cùng lúc lên, ta sẽ đánh bại tất cả bọn họ, sau đó đến điển tàn cát. Miệng Phó Vân Thiên giật giật, quả thật là người rất thẳng thắn. Không cần đâu, ngươi đã thông quan tầng 8, có thể trực tiếp đến điển tàn cát. Phó Vân Thiên lắc đầu nói, 10 vị tông sư đỉnh phong cùng lên sao, không có ý nghĩa gì cả. Hứa Viêm hắn gãi đầu một cái rồi nói, ta vẫn muốn đánh 10 tông sư đỉnh phong, vì ta chưa từng thử qua, muốn thử xem sao. Phó Vân Thiên. Mọi người. Được. Phó Vân Thiên gật đầu, bảo Đinh Nghiễn đi tìm người. Hứa Viêm lập tức vui vẻ đi lên tầng thứ 9, đến đài diễn võ tầng 9. Kiếm pháp ngươi vừa sử dụng tên là gì? Phó Vân Thiên vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Sơn Hà Long Ngâm. Hứa Viêm đáp. Sơn Hà Long Ngâm. Phó Vân Thiên lẩm bẩm tự nói một mình mấy câu. Tầng thứ 9. 10 vị tông sư đỉnh phong đều đã đến, trong đó có cả Đinh Nghiễn. Tiểu hữu, ta muốn lĩnh giáo lại chiêu kiếm kia của ngươi. Đinh Nghiễn vẻ mặt nghiêm túc nói. Cửu vị tông sư đỉnh phong còn lại đều có vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, thiếu niên này thực lực rất mạnh. Một kiếm đã đánh bại Đinh Nghiễn. E rằng không phải đại tông sư thì không thể chống lại được, đây là yêu nghiệt từ phương nào vậy? Sẽ khiến ngươi được lĩnh giáo thêm một lần. Hứa Viêm cũng vẻ mặt nghiêm túc. Rút kiếm ra khỏi vỏ, một con hoàng kim cự long xoay quanh người hắn. Thập tông sư đỉnh phong, thực lực không yếu, mạnh hơn cả Ân Hồng, đánh được với 2-3 tên Ân Hồng cùng lúc. Cho nên, hắn cũng không dám coi thường chút nào. Mời. 10 vị tông sư đỉnh phong cũng không khách sáo. Quanh, lập tức ra tay. Hơn nữa, hai người một nhóm, sử dụng chiêu thức hợp kích. Hứa Viêm đâm một kiếm, kiếm khí cuồn cuộn, kiếm quang tung hoành, còn con hoàng kim cự long thì sừng sững lao thẳng. Một mình hắn chiến đấu với 10 vị tông sư đỉnh phong, tất cả các võ giả đang vây xem đều vô cùng chấn động. Trong số đó có không ít võ giả trẻ tuổi, bọn họ đều là thiên tài của các nơi, lúc này đều không khỏi thở dài, khoảng cách giữa người với người quả thật là quá lớn. Lãnh Thu lạnh lùng cau mày, tại sao kiếm khí ầm ầm đó lại hơi giống Vạn Hà kiếm khí vậy? Ta từng xem sư huynh sử dụng qua, rất giống với kiếm khí này, chỉ là không mạnh bằng kiếm khí này. Lãnh Thu thậm chí còn nghi ngờ, Vạn Hà kiếm pháp của Kiếm Tôn Nhai là phiên bản đơn giản của bộ kiếm pháp mà thiếu niên đang sử dụng này. Ta vốn tưởng rằng sư huynh đã là cường giả mạnh nhất trong thế hệ trẻ về kiếm đạo rồi, không ngờ rằng còn có cường giả mạnh hơn sư huynh. Hắn ta thở dài trong lòng. Ta ngay cả sư huynh còn không bằng, huống chi so sánh với hắn ta, thì càng không bằng. Lúc này, Lãnh Thu không khỏi thốt lên, người giỏi còn có người giỏi hơn, bỗng chốc trên đài diễn võ vang lên tiếng long ngâm, Sơn Hà hiện lên. Hoàng Kim Cự Long đang xoay tròn dường như đã đi vào bên trong Sơn Hà. Phốc, một vị tông sư bị đánh bay ra ngoài. Phốc, phốc, lại thêm hai vị tông sư nữa bị đánh bại. Gào, tiếng long ngâm thứ hai vang lên, Sơn Hà vẫn hiện lên, từng vị tông sư lần lượt bị đánh bay ra ngoài. Phó Vân Thiên lặng lẽ quan sát, trong lòng vô cùng chấn động, đây là kiếm đạo gì vậy? Nếu không phải dùng tuyệt đối thực lực phá giải, thì không có cách nào giành chiến thắng. Ngay cả khi hắn ta đối mặt với một kiếm này, ngoài việc dùng tuyệt đối thực lực của đại tông sư để phá giải một kiếm này ra, thì cũng không còn cách nào khác. Nếu như hắn là đại tông sư, cho dù chỉ mới bước vào cảnh giới đại tông sư, thì ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong lòng Phó Vân Thiên vô cùng rung động. Hắn ta là đại tông sư đại thành, cũng là một trong những người đứng đầu trong số các đại tông sư. Tương truyền rằng đồ đệ thiên tài của Kiếm Tôn Nhai, Tạ Lăng Phong là người có thiên phú kiếm đạo mạnh nhất trong ngàn năm qua, chẳng lẽ hắn chính là Tạ Lăng Phong? Phó Vân Thiên không khỏi nghi ngờ. Nhìn tuổi tác của hắn thì hình như không phù hợp với Tạ Lăng Phong. Không đúng, với thực lực của võ giả như vậy, không nhất định có thể căn cứ vào ngoại hình để phán đoán tuổi tác. Tạ Lăng Phong cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, ngoại hình trẻ hơn mấy tuổi cũng không phải không thể. Càng nghĩ, càng cảm thấy Hứa Viêm chính là Tạ Lăng Phong. Quét tầm mắt nhìn toàn bộ nội vực, chỉ có một mình Tạ Lăng Phong của Kiếm Tôn Nhai có được thiên phú kiếm đạo hiếm thấy này. Chỉ có môn phái kiếm đạo hàng đầu của nội vực mới có khả năng bồi dưỡng ra một thiên tài kiếm đạo mạnh mẽ đến vậy, mới có thể chứa đựng kiếm đạo siêu phàm và tuyệt bút như thế này. Ta lại thua rồi. Đinh Nghĩa nhìn mũi kiếm trước cổ họng, nét mặt ngập tràn vẻ chua xót. Trên đài diễn võ, chín vị tông sư đã nhào xuống, chỉ còn một mình hắn ta đứng đó. Trước cổ họng là một thanh kiếm. Hắn ta nghi ngờ rằng đối phương cố ý để mình là người cuối cùng. Hứa Viêm đưa kiếm vào vỏ, than thở nói, quả không hổ danh là 10 vị tông sư đỉnh phong của Thất Tinh học cung, thực lực quả thực không phải dạng vừa, ta muốn đánh bại họ cũng phải chịu không ít áp lực. Ngươi nói cái quái gì vậy, mọi người đều không nói nên lời, nhất thời, không biết hắn ta đang khen học cung hay chê học cung. 10 vị tông sư đỉnh phong, chỉ khiến ngươi chịu một chút áp lực thôi sao, Hứa Viêm cũng nhận ra. Lời nói của mình có vẻ dễ bị hiểu nhầm là đang hạ thấp các tông sư của Thất Tinh học cung, nghĩ đến việc mình còn phải đến điển tàng các để xem sách kinh võ đạo. Hắn ta vội vàng bổ sung một cách chân thành, ta nói thật, những tông sư bên ngoài Thất Tinh học cung đều khá yếu, ta về cơ bản là một kiếm giết chết một người. Mọi người, làm ơn đừng nói nữa, tông sư thì có là gì, một kiếm giết một người sao? Phó Vân Thiên giật nhẹ khóe miệng, giọng điệu này, tưởng rằng là một đại tông sư chứ, một kiếm giết một tông sư sao, ngay cả đại tông sư cũng không dám nói những lời khoa trương như vậy. Quả đúng là trẻ người non dạ. Không đúng, đây không còn là kẻ non dạ nữa rồi, Hứa Viêm nhìn Phó Vân Thiên, ta đã vượt qua 9 tầng rồi, bây giờ có thể đến điển tàng các để xem sách võ đạo rồi chứ. Phó Vân Thiên gật đầu, được, theo ta. Hắn ta bước về phía nội viện của Thất Tinh học cung, Hứa Viêm nhanh chóng đi theo sau. Hầu hết các võ giả còn lại đều không đi theo, họ không đủ tư cách nên chỉ có thể rời đi, đến Thất Tinh Thành để truyền bá những gì họ thấy ngày hôm nay. Thiếu niên này, quả thực là yêu nghiệt, một mình đánh bại 10 vị tông sư đỉnh phong của Thất Tinh học cung đó. Quanh nội vực, chỉ e không tìm ra người thiếu niên yêu nghiệt thứ hai như vậy. Lãnh Thu đi theo phía sau, thiếu niên yêu nghiệt về kiếm đạo này gần như sắp trở thành thần tượng mà hắn ta tôn sùng, nhất định phải tìm cơ hội giao lưu. Nếu có thể học hỏi được một, hai điều từ hắn ta, kiếm đạo của bản thân chắc chắn sẽ tiến bộ vượt cảnh giới, Thất Tinh học cung sôi sục, một thiếu niên vượt qua 9 tầng đài diễn võ, một kiếm đánh bại tông sư Đinh Nghiễn, một mình đánh bại 10 tông sư đỉnh phong. Vô số học sinh vô cùng chấn động, thiên tài này từ đâu chui ra, sao lại yêu nghiệt đến vậy, tất cả đều hướng về phía điển tàng các, muốn chứng kiến phong thái của thiếu niên đó. Tin tức truyền đến tai, trước cửa điển tàng các, các học sinh của Thất Tinh học cung ở gần đó đã tụ tập lại, họ trông thấy một thiếu niên tuấn lãng đi cùng phó đại giám học. Phía sau hắn ta là Đinh Nghiễn và các giáo tập lớn khác. cũng như mười mấy thiên tài đến từ bên ngoài, những người từng vượt qua đài diễn võ. Tiểu Hữu, mặc dù ngươi đã vượt qua 9 tầng đài diễn võ, nhưng tầng 9 của điển tàng các đòi hỏi phải có một số thân phận nhất định mới có thể lên được, nếu không thì ngươi chỉ có thể xem các điển tàng dưới tầng 8. Không biết Tiểu Hữu xưng hô thế nào? Dừng bước trước cửa điển tàng các, Phó Vân Thiên cười nói. Hứa Viêm ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao tầng, đây chính là điển tàng các của Thất Tinh Học Cung, nơi đây tập hợp rất nhiều bí thuật võ đạo, nhiều lời chú giải về võ đạo của tiền bối. Tất nhiên, hắn ta tin rằng đây không phải là bộ sưu tập cốt lõi thực sự của Thất Tinh Học Cung. Cho dù là tầng thứ 9 cũng không phải là bộ sưu tập cốt lõi, nhưng nơi đây vẫn lưu trữ rất nhiều bí kíp võ đạo quý giá, thậm chí là những võ đạo đã thất truyền ngoài thế giới. Ta đến đây là để lấy tinh hoa của chúng, dung hòa vào bản thân mình, những thứ ở đây là đủ rồi, nhưng không biết tầng thứ 9 đã ghi lại những loại công pháp nào. Thất Tinh Học Cung có truyền thừa lâu đời, có một nhóm học sĩ võ đạo, không biết có truyền thừa võ đạo chính thống không, tìm cơ hội luận bàn về võ đạo với họ, biết đâu sẽ gặt hái được gì đó. Đọc sách rộng thì hiểu rộng mà. Hứa Viêm nghĩ thầm, sau đó lên tiếng hỏi, tầng thứ 9 ghi lại những công pháp nào? Phó Vân Thiên cũng không giấu giếm, nói, một số bí thuật đã thất truyền ngoài thế gian, như bí thuật võ đạo làm tổn thương bản thân để tăng mạnh thực lực, cũng có một số bí thuật giết người như công pháp sát sinh, phương pháp luyện tinh huyết để dùng cho riêng mình, vân vân. Những công pháp này đều không thích hợp để truyền bá ra ngoài, sợ rằng sẽ tạo thành sát nghiệp, tuy nhiên chúng cũng có một số kiến giải đặc biệt, dù sao cũng là một số phương pháp ngoài luồng trong võ đạo. Cho nên từ trước tới giờ vẫn chưa từng phá hủy. Tất nhiên, ngoài những thứ này, tầng 9 còn có rất nhiều bí thuật và công pháp chính thống, vì vậy không phải ai cũng có thể bước vào tầng 9. Hứa Viêm thông suốt, hóa ra là như vậy. Hắn ta nghĩ đến công pháp của ma giáo, chẳng hạn như tên huyết vô tâm kia, hắn ta luyện chính là tà pháp hút máu người. Vì vậy, Hứa Viêm liền chắp tay nói, hóa ra là thế, tại hạ là Tạ Lăng Phong, chắc là có thể lên tầng thứ 9 chứ. Phó Vân Thiên mỉm cười, quả nhiên là như vậy, hắn ta phỏng đoán không sai, ở nội vực hiện tại, ngoài Tạ Lăng Phong ra, không thể có kiếm tu yêu nghiệt thứ hai. Tất cả các học sinh của Thất Tinh Học Cung đều vô cùng chấn động, đây chính là thiên tài kiếm đạo thứ nhất của kiếm tôn nhai trong suốt nghìn năm qua, thực sự mạnh mẽ vô cùng, kiếm tôn nhai, xứng đáng là tông môn kiếm đạo hàng đầu nội vực. Hóa ra là Tạ Lăng Phong, thế thì không lạ gì rồi. Phải rồi, ta nên đoán sớm là hắn ta rồi. Này, ta mới nghe nói, Tạ Lăng Phong đến Vô Song Các chơi, không phải trả một viên linh tinh nào, còn gặp được mỹ nữ được đồn đại trong Vô Song Các nữa. Hí! Thật là ghen tị. Đi Vô Song Các mà lại không cần tốn tiền, đây chính là đãi ngộ của thế gian sao? Đây không chỉ là tuyệt thế thiên tài mà thôi, người ta còn tuấn tú như vậy, nữ tử nào mà không động lòng chứ? Thật là quá ngưỡng mộ. Mấy học sinh thất tinh xì xào bàn tán, có người vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Cái tên Tạ Lăng Phong như cơn gió lốc lan truyền khắp Thất Tinh Học Cung. Nhưng Lãnh Thu lại hoang mang. Tạ sư huynh sao? Không thể nào, người này lại dám mạo danh Tạ sư huynh sao? Hắn có gan đến vậy sao? Lúc này, Lãnh... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thu muốn bước ra vạch trần, nhưng nghĩ lại rồi nói, nếu ta vạch trần, hắn không phải Tạ sư huynh, vậy chẳng phải có người trên đời hơn kiếm đạo của kiếm tôn nhai sao? Hơn nữa, tên này cũng không nói là đến từ kiếm tôn nhai, lỡ hắn nói rằng trùng tên trùng họ thì sao? Không đúng, nhìn dáng vẻ của hắn hoàn toàn không lo bị kiếm tôn nhai phát hiện, không lo bị sư huynh phát hiện, chẳng lẽ hắn và sư huynh là người quen sao? Không thể hành động thiếu suy nghĩ, không thể vội vàng, ta phải đi báo sư huynh. Lãnh Thu suy nghĩ như vậy, vội vã rời đi, hắn phải truyền tin cho sư huynh, nói cho hắn biết rằng có người ở đây mạo danh hắn. Thì ra là Tạ Tiểu Hữu, đương nhiên có thể lên tầng 9, Tiểu Hữu mời. Phó Vân Thiên mỉm cười gật đầu nói. Hứa Viêm vui mừng, nghĩ thầm, danh tiếng của Tạ huynh đúng là hữu ích, lần này ta giúp hắn nổi tiếng, chắc Tạ huynh biết cũng rất vui nhỉ. Tiếp bước Phó Vân Thiên bước vào điển tàng các. Tiểu Hữu muốn trực tiếp lên tầng 9 hay xem từng tầng một? Phó Vân Thiên hỏi. Ta còn có thể đến đây để xem bất cứ lúc nào không? Hứa Viêm liếc mắt nhìn, giá sách sang sát, không biết sách có bao nhiêu quyển. người đã vượt qua đài diễn võ có thể đến đây xem sách bất cứ lúc nào trong vòng một năm. Phó Vân Thiên đáp. Vậy lên tầng 9 đi, xem từ trên xuống dưới. Hứa Viêm trầm ngâm một lát rồi nói. Những cuốn sách võ đạo quá bình thường, quá cơ bản, đối với hắn gần như vô dụng. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng có ngoại lệ. Nhưng sách càng cao cấp thì càng có giá trị, càng có khả năng thu được lợi ích từ đó. Vừa đi về phía tầng 9, Hứa Viêm vừa nói, ta nghe nói Thất Tinh học cung có một nhóm học sĩ võ đạo, đều là những người say mê nghiên cứu võ đạo, ta muốn thảo luận về võ đạo với họ, không biết có được không? Phó Vân Thiên nhướng mày, trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói, được. Xem xét Hứa Viêm là một thiên tài, có lẽ hắn có những hiểu biết phi thường về võ đạo. Đến tầng 9, giá sách không còn nhiều nữa, điển tịch cũng ít hơn rất nhiều. Tiểu hữu có thể tùy ý xem. Phó Vân Thiên ngồi xuống một chiếc ghế và nói. Hứa Viêm gật đầu, tùy tiện đi đến một giá sách, rút một cuốn sách ra và lật mở xem. Sách này là sách chép tay, không phải bản gốc, mặc dù thời gian chép sách không ngắn nhưng đã ố vàng. Đây là một bí thuật võ đạo. Ở bên ngoài, đây là bí thuật đã thất truyền, là phương pháp tự làm tổn thương tinh huyết và căn cơ của mình, bùng nổ ra sức mạnh vượt qua bản thân trong thời gian ngắn. Hứa Viêm lật xem một lượt, khẽ lắc đầu, thật là tệ. Đặt xuống, tiếp tục lật xem. Phó Vân Thiên vẫn luôn để ý Hứa Viêm, thấy hắn lật sách rất nhanh, một lát đã xem xong một cuốn, đặt xuống lại xem cuốn khác. Hầu hết các điển tịch hắn xem rồi lắc đầu. Đây là coi thường, thiên tài này. Phó Vân Thiên trong lòng cảm thán một tiếng. Lại xuất hiện thêm một thiên tài của kiếm tôn nhai. Thời gian trôi qua. Hứa Viêm đã xem hơn một nửa sách ở tầng 9, các loại bí thuật, công pháp vô cùng nhiều, tuy nhiên những loại có thể lọt vào mắt xanh của hắn lại chẳng có mấy. Đều quá yếu, mà cũng rất bình thường. Tuy nhiên, không phải hoàn toàn vô dụng, để ta sắp xếp lại, có lẽ có thể lĩnh ngộ một số võ đạo chi thuật. Hứa Viêm đặt một cuốn điển tịch xuống. Ta muốn thảo luận với những học sĩ võ đạo đó để chứng minh cho võ đạo, kiểm chứng cho nhau. Hứa Viêm nói với Phó Vân Thiên. Tốt. Phó Vân Thiên gật đầu, đứng dậy nói, chờ một chút. Hắn ung dung rời đi. Hứa Viêm tiếp tục lật xem sách vừa chờ đợi. Hắn rất mong đợi, không biết những học sĩ võ đạo tại Thất Tinh học cung có những cảm ngộ độc đáo về võ đạo không? Liệu trong số họ có ai tu luyện võ đạo chân chính không? Tiếng cầu thang vang lên, mười mấy cường giả tông sư bước lên. Hứa Viêm ngoảnh lại nhìn, không khỏi nhíu mày, sao toàn là võ giả cảnh giới tông sư thế này, mặc dù đều là tông sư đỉnh phong nhưng không có đại tông sư nào cả. Phó Vân Thiên cười nói, tông sư đã là đỉnh phong võ đạo rồi, còn đại tông sư thì sẽ không đến để luận bàn võ đạo. Hứa Viêm gật đầu, Phó Vân Thiên không nói thẳng, nhưng hắn cũng hiểu, học sĩ võ đạo cảnh giới đại tông sư sẽ không đến luận bàn võ đạo với kẻ hậu bối như hắn. Nếu không phải hắn một đường đánh bại, gây chấn động ở đài diễn võ, lại còn mượn tên tuổi của Tạ Lăng Phong để vào đây, e rằng những học sĩ võ đạo cảnh giới tông sư này cũng sẽ không đến gặp hắn. Tạ Tiểu Hữu mời. Một nhóm học sĩ võ đạo ngồi xếp bằng, sắc mặt nghiêm trang. Có thể thấy, họ đam mê võ đạo đến mức nào. 10 người thì có đến 9 người mắt bị thâm quầng, Hứa Viêm nghiêm nghị ngồi xếp bằng, nhìn những học sĩ võ đạo này, toàn là những kẻ cuồng võ, có lẽ họ sẽ hiểu võ đạo theo một cách riêng biệt. Hoặc là tu luyện một bộ võ công võ đạo không tầm thường. Kỳ lạ, không có ai tu luyện chân võ đạo à. Hứa Viêm lướt nhìn nhóm học sĩ võ đạo rồi thầm ngạc nhiên, có phải Thất Tinh học cung không có chân võ đạo không nhỉ? Nếu thật sự vậy thì võ giả nội vực thực sự đáng thương. Đây toàn là những tên si mê võ đạo, nếu như ta nói cho họ chân tướng, bọn họ đang tu luyện ngụy võ đạo, e là sẽ chịu không nổi cú sốc này. Cho nên, ta chỉ trình bày một số nguyên lý cơ bản của võ đạo thôi, không nhắc đến thật giả, tránh cho bọn họ chịu không nổi. Dù cho có tu luyện ngụy võ đạo, nhưng khổ luyện lâu ngày, cũng có thể có một số kiến giải độc đáo. Hứa Viêm nghĩ vậy, tinh thần đột nhiên phấn chấn, mong đợi buổi thảo luận võ đạo này sẽ có chút thu hoạch. Lý luận võ đạo, trước hết là tiểu hữu trình bày kiến giải võ đạo của bản thân, hay là chúng ta bắt đầu trước vậy? Một trong những học sĩ võ đạo mở lời hỏi. Các vị có tuổi lớn hơn, các vị bắt đầu trước đi. Hứa Viêm nói. Vậy thì để ta mở đầu nhé, Từ trước đến nay ta luôn cho rằng, võ đạo chính là giúp bản thân trở nên cường đại, truy cầu sự siêu thoát của bản thân trên con đường tu luyện, bắt đầu từ cửu phẩm luyện thể, rèn luyện nhục thân, tăng cường khí lực. Người học sĩ võ đạo bắt đầu mở lời, trình bày võ đạo của bản thân, từng cảnh giới võ đạo đều được trình bày rõ ràng, mạch lạc. Hứa Viêm im lặng lắng nghe, dù cho đã có sự hiểu biết phần nào về võ đạo nội vực, nhưng sự khác biệt giữa từng cảnh giới với nhau rốt cuộc ra sao thì hắn lại không biết rõ ràng lắm. Nghe vị học sĩ võ đạo này trình bày, hắn mới có thêm hiểu biết cặn kẽ hơn về võ đạo nội vực. Sư phụ không nói về chân, ngụy võ đạo, cũng là có nguyên nhân của nó, nội vực võ đạo này, thực ra cũng là hệ thống võ đạo hoàn chỉnh, chỉ là chưa hoàn thiện mà thôi. Hay có thể nói, không tu luyện đến tận căn cơ. Chẳng hạn như cửu phẩm cảnh này, thuộc về luyện thể, chỉ rèn luyện nhục thân, tăng cường khí lực và gân cốt, nhưng lại không tôi luyện bì màng, xương cốt, lục phủ ngũ tạng. Dường như chỉ tu luyện ở bên ngoài, mà không thâm nhập vào bên trong. Hứa Viêm vừa lắng nghe vừa cảm thán không thôi. Vị học sĩ võ đạo đầu tiên này, bắt đầu từ cửu phẩm cảnh, nói một mạch đến tận tông sư cảnh. Đây là lần đầu tiên Hứa Viêm hiểu rõ toàn diện về cách tu luyện của võ giả nội vực, trong lòng không khỏi cảm thán, dù cho hệ thống đã hoàn chỉnh, nhưng cảm giác tu luyện vẫn giống như chỉ ở bên ngoài, gọi là ngụy võ đạo cũng không sai. Vị học sĩ võ đạo đầu tiên trình bày xong, đến lượt người thứ hai, người thứ ba. Từng học sĩ võ đạo trình bày võ đạo, cách tu luyện võ đạo đều có chút khác nhau, nhưng tất cả đều không thoát khỏi khuôn khổ của nội vực võ đạo. Tiểu Hữu, đến lượt ngươi rồi. Sau khi vị học sĩ võ đạo cuối cùng trình bày xong kiến giải võ đạo của mình, thì mỉm cười nhìn Hứa Viêm nói. Hứa Viêm gật đầu, ở buổi luận võ đạo này, hắn cũng chẳng phải không thu hoạch được gì, những vị học sĩ võ đạo này, hiển nhiên hiểu biết sâu rộng hơn những người ở ngoại vực về nội vực võ đạo, nghiên cứu sâu hơn. Cho Hứa Viêm một số sự gợi ý, võ đạo, trước tiên chính là phải chú trọng nền tảng, sư phụ ta từng nói, cây cao ngàn thước, bắt nguồn từ mầm nhỏ, đài cao 9 tầng, bắt đầu từ đắp đất, cho nên võ đạo bắt đầu, chính là ở luyện bì, luyện cốt, luyện tạng. Hứa Viêm nghiêm nghị nói. Mấy học sĩ võ đạo nhất thời sửng sốt, ngay cả Phó Vân Thiên ở bên cạnh cũng ngây ra như phỏng. Luyện bì, luyện cốt, luyện tạng. Luyện như thế nào, tiểu hữu, ngươi dừng một chút, luyện bì, luyện cốt, luyện tạng là thế nào? Võ đạo bắt đầu là tu luyện theo cách này ư? Một vị học sĩ võ đạo sửng sốt, mở lời hỏi. Đương nhiên. Hứa Viêm nghiêm túc gật đầu, nói, võ đạo chân chính, là từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, tôi luyện toàn diện bản thân, chính là siêu thoát phàm tục, chính là vì trường sinh bất lão. Mấy học sĩ võ đạo nuốt nước bọt, mục tiêu này có vẻ quá cao rồi. Từ xưa đến nay, ai có thể trường sinh bất lão chứ, tiểu hữu, ngươi kể một chút về cách luyện bì đó xem nào. Có học sĩ võ đạo hiếu kỳ hỏi. Cách tu luyện võ đạo mà họ chưa từng nghe bao giờ này, đã khơi dậy sự tò mò của họ. Luyện bì, trước tiên là phải cảm ứng khí huyết, dùng khí huyết ta luyện bì màng, luyện bì thành công, đao kiếm bình thường khó mà gây thương tích. Hứa Viêm giới thiệu. Không thể nào. Một vị học sĩ võ đạo kích động nói, cho dù là võ giả tam phẩm, chỉ dựa vào nhục thân của bản thân mình thôi cũng không thể làm được đến mức đao kiếm khó mà gây thương tích, đây chỉ là luyện bì thôi mà. Theo như lời của tiểu hữu thì đây chính là bước đầu tiên của võ đạo, tuyệt nhiên không thể làm được đến mức đao kiếm khó mà gây thương tích. Những người còn lại đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Hứa Viêm dùng ánh mắt đáng thương nhìn họ, ít ngồi đáy giếng, thật đáng sợ. Nói cho họ rằng bầu trời rất rộng lớn, thì lập tức họ sẽ nhảy lên phủ nhận, tuyên bố bầu trời chỉ có bấy nhiêu thôi, ngươi nhìn ta thế là sao? Vị học sĩ võ đạo kia, với quần thâm dưới mắt, khó chịu nói. Luyện bì thành công, đao kiếm bình thường khó mà gây ra thương tích, cũng không có gì là kỳ lạ. Về phần võ giả tam phẩm mà ngươi nói, cách tu luyện không giống nhau, da màng cứng hơn, chỉ cứng hơn người thường một chút, đương nhiên có thể chống lại thương tích do đao kiếm gây ra. Ngươi chưa từng thấy, chưa từng nghe qua, không có nghĩa là nó không tồn tại. Hứa Viêm thu hồi ánh mắt nhìn ếp ngồi đáy giếng. Không thể nào, ta tuyệt đối không tin, hơn nữa khí huyết đó là gì, làm sao kích phát ra để tôi luyện bì màng, không đáng tin cậy. Vị học sĩ võ đạo đó lắc đầu. Đừng có làm phiền, để tiểu hữu tiếp tục nói nào. Một học sĩ võ đạo khác nói với giọng không hài lòng, tốt, ngươi nói tiếp đi. Hứa Viêm nói tiếp, sau khi luyện bì thì sẽ đến luyện cốt thì chia thành thiết cốt, đồng cốt, kim cốt, ngọc cốt, thiết cốt thì bình thường, đồng cốt thì không tệ rồi, còn kim cốt thì chôn dưới đất vạn năm vẫn không hỏng, còn ngọc cốt ư, ta nghĩ không cần phải nói nữa. Một đám học sĩ võ đạo nghe mà ngơ ngẩn, nào là thiết cốt, đồng cốt, kim cốt, nghe có vẻ huyền bí quá, nghe thế nào cũng không thấy tin cậy. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Hứa Viêm, tên thanh trẻ tuổi này, không lẽ nào đọc mấy cuốn thoại bản bịa đặt rồi tinh sái cổ sao, Phó Vân Thiên trên mặt cũng hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Ngươi cứ nói tiếp. Một học sĩ võ đạo kìm nén sự tò mò nói. Sau khi luyện cốt thì sẽ đến luyện tạng. Gân cốt lôi minh, khí huyết như cương, thì đó là cảnh giới khí huyết. Xông phá thiên thiên địa kiều, hấp thụ linh khí thiên địa, ngưng tụ thành chân khí tiên thiên, thì đó là cảnh giới tiên thiên. Hứa Viêm giải thích xong về võ đạo. Đám học sinh võ đạo trợn tròn mắt, ngây người như phỏng. Ngươi bịa ra đúng không? Một học sĩ võ đạo nhịn không được hỏi. Cái quần què gì thế này, nghe có vẻ huyền bí quá, nào là gân cốt lôi minh, khí huyết như cương, nào là xông phá thiên thiên địa kiều, hấp thụ linh khí thiên địa. Cảnh giới khí huyết, cảnh giới tiên thiên, võ đạo làm gì có cảnh giới như thế này, sao lại có thể là bịa đặt chứ? Hứa Viêm dùng ánh mắt của kẻ ngồi đáy giếng nhìn mọi người có mặt ở đó, giơ cánh tay lên nói, các người nhìn cánh tay này của ta, đao kiếm khó làm bị thương. Không thể nào, điều ngươi nói căn bản là không thực tế. Một học sĩ võ đạo lắc đầu nói. Nếu như võ đạo mà Hứa Viêm trình bày là có thật, vậy thì võ đạo mà bấy lâu nay họ tu luyện là thứ gì chứ, so sánh với điều hắn nói, thì võ đạo của họ quá yếu rồi. Bất kể là về phần huyền bí hay về tên gọi, đều kém xa trên trời dưới đất. Nào, chúng ta tranh luận một chút, xem những điều ta nói là thật hay giả. Hứa Viêm cười ha hả. Được, vậy thì tranh luận một chút. Một nhóm học sĩ võ đạo vừa biểu diễn võ đạo của mình, vừa trình bày căn bản và những điều thần diệu của võ đạo. Sau một hồi tranh luận về võ đạo, tất cả học sĩ võ đạo đều choáng váng, sắc mặt lộ vẻ khó tin. Dù là về lý thuyết, thì lời của Hứa Viêm cũng mạnh hơn, nghe có vẻ lợi hại hơn, thậm chí ngay cả về phương diện thực lực và sự huyền diệu của võ đạo, cũng đều áp đảo bọn họ. Ngay lúc này, nội tâm của bọn họ đã phải chịu một cú sốc cực lớn. Thế gian này lại có võ đạo như thế ư? Ta tu luyện, có phải là có vấn đề gì không? Một học sĩ võ đạo rơi vào trầm tư. Hứa Viêm đứng dậy, nở nụ cười hài lòng, những kẻ này, lúc này đã nhận ra bản thân mình nhỏ bé rồi nhỉ, đã nhận ra võ đạo mà mình tu luyện yếu kém thế nào rồi chứ, mọi người về suy ngẫm cho kỹ, biết đâu lại có thu hoạch thì sao? Hứa Viêm quay người rời đi, hắn cũng có một vài ý tưởng mới, chuẩn bị tìm chỗ ở để hoàn thành việc tách chân khí. Tiểu Hữu, đừng vội đi chứ, nói thêm đôi lời nữa chứ. Một học sĩ võ đạo lên tiếng gọi. Sau một hồi tranh luận võ đạo, họ cảm thấy quan niệm về võ đạo của mình có vẻ như hơi sụp đổ, tâm cảnh dao động, thậm chí còn nghi ngờ bản thân đã tu luyện sai lầm trong suốt nửa đời người. Bây giờ không có thời gian, sau sẽ có cơ hội trò chuyện sau. Hứa Viêm xuống lầu đi. Phó Vân Thiên tiễn hắn, không nhịn được hỏi, những điều ngươi nói đó, có phải bịa ra để lừa gạt bọn họ hay không? Ngươi nghĩ sao? Hứa Viêm cười cười một cái. Những kẻ cuồng võ, đắm chìm trong võ đạo, không thoát ra được, càng tiếp xúc với lý thuyết võ đạo chân chính thì càng dễ dao động tâm cảnh, càng có khả năng nghi ngờ võ đạo mà mình tu luyện có vấn đề. Những võ giả như Phó Vân Thiên thì không có ý hoài nghi bản thân mạnh mẽ như vậy. Những học sĩ võ đạo này đều là những kẻ thực sự đam mê võ đạo, nếu muốn truyền bá võ đạo chân chính, bắt đầu từ bọn họ cũng là một con đường không tệ. Hứa Viêm thầm nghĩ trong lòng. Phó Vân Thiên há miệng, cuối cùng không hỏi thêm nữa. Trận luận võ đạo này, hiển nhiên Thất Tinh học cung đã thua. Bất kể võ đạo mà Hứa Viêm trình bày có phải là do hắn bịa ra hay không, thì một đám học sĩ võ đạo ấy đã bị đả kích, thế nên họ thua là điều hiển nhiên. Đi ra khỏi điển tàng cát, Hứa Viêm nhìn thấy bên ngoài đen kịt một đám người, đều là đến vây xem hắn. Tạ công tử. Một nữ võ giả trẻ tuổi hét lên. Đây chính là Tạ Lăng Phong phải không? Trẻ vậy sao? Thật là yêu nghiệt, nếu ta có được một phần yêu nghiệt như thế, còn phải lo sư muội không để mắt đến mình nữa không? Không, ta chỉ cần có được một nửa dung mạo tuấn tú của Tạ Lăng Phong thôi, cũng không thiếu sư muội rồi. Hứa Viêm không dừng lại, bây giờ hắn chỉ muốn tìm một chỗ ở trọ, hoàn thành xong việc tách chân khí. Tiếng tăm của Tạ huynh càng lúc càng lớn rồi. Trong lòng cảm khái một câu, hắn vui mừng thay cho Tạ huynh, xin từ biệt. Sau khi chào tạm biệt Phó Vân Thiên, Hứa Viêm bước tới, hình bóng lay động vài cái rồi lách qua giữa đám đông, bước dài về phía bên ngoài Thất Tinh học cung. Đôi mắt của Phó Vân Thiên co lại, thân pháp này nhanh thật, Hứa Viêm vội vã rời khỏi Thất Tinh học cung, đi tới Thất Tinh thành gần nhất, định tìm một nơi tạm trú, phân tách chân khí xong, nhân tiện đột phá tiên thiên cảnh đại thành. Tại điển tàng các của Thất Tinh học cung, hắn đã đọc rất nhiều điển tàng, cũng như thảo luận về võ đạo với những học sĩ võ đạo, có thêm nhiều lĩnh ngộ mới. Có thể nhanh chóng phân chia chân khí, một khi chân khí phân chia xong, lĩnh ngộ được huyền bí của chân khí, như vậy, việc đột phá tiên thiên cảnh đại thành cũng cùng một lúc thành công. Ta muốn tu luyện, ở tại khách điếm không tiện, cần tìm một cái tiểu viện vắng vẻ, nhưng giá cả có vẻ không rẻ. Hứa Viêm nghĩ tới việc mình sắp phải trả một số tiền lớn, trong lòng đột nhiên thấy nhức nhối. Mặc dù trên người có nhiều linh tinh hơn, nhưng nếu dùng để mua linh dược, e rằng cũng chẳng mua được nhiều, tính toán ra thì hắn vẫn còn rất nghèo. Không biết kẻ thù của sư muội đang ở đâu, nếu quá nhiều chi nhánh, có lẽ ta sẽ sớm giàu có đây. Hứa Viêm nghĩ thầm trong lòng. Đột nhiên, có người chạy tới, chắn đường hắn lại. Ta là lãnh thu của Kiếm Tôn Nhai, xin hỏi các hạ vì sao lại giả mạo Tạ sư huynh của ta? Lãnh thu hỏi một cách cẩn trọng. Hứa Viêm nhướng mày, đồ đệ của Kiếm Tôn Nhai sao? Sau đó hắn khó chịu nói, đừng có nói bậy, gì mà giả mạo, ta được sự cho phép của Tạ huynh rồi. Lãnh thu sửng sốt, sư huynh cho phép sao? Đương nhiên rồi, Tạ huynh nói, ở nội vực, bất kể chuyện gì, đều có thể mượn danh của hắn. Hứa Viêm gật đầu nói, có phải ngươi có hiểu nhầm gì rồi không? Sư huynh cho ngươi mượn tên tuổi, nhưng không cho phép ngươi. Lãnh thu như đang mơ, mượn danh là mượn như thế này sao? Hứa Viêm nhìn hắn ta bằng ánh mắt của một kẻ ngốc, nói, ngươi có bị ngu không? Mượn tên tuổi chẳng phải như thế này, chẳng lẽ nói ta là bạn của Tạ Lăng Phong sao? Ngươi cho rằng sẽ có ai để ý tới ngươi không? Người khác cũng có thể nói, ta cũng là bạn của Tạ Lăng Phong, chẳng có sức răn đe chút nào. Ngươi còn không biết mượn tên tuổi thế nào, đương nhiên là nói, ta chính là Tạ Lăng Phong, ngươi xem, ta đã vào được điển tàng các của Thất Tinh học cung chưa? Lãnh thu há hốc mồm, cả người đều ngơ ngác, mở miệng nhưng lại không biết phản bác như thế nào. Cái này cũng nói quá có lý rồi, bạn của Tạ Lăng Phong làm sao có ảnh hưởng bằng chính bản thân Tạ Lăng Phong được, thực sự là Tạ sư huynh cho phép sao? Lãnh thu có chút khó tin. Sư huynh của mình đang nghĩ như thế nào, vậy mà lại cho người khác mượn danh, tất nhiên rồi. Hứa Viêm khẳng định chắc chắn. Sau đó, mắt hắn sáng lên, đưa tay lên vai Lãnh thu, vẻ mặt đầy nhiệt tình, nói với Tạ sư huynh, ta, Hứa Viêm, đã tới nội vực rồi. Ta đã làm rạng tên tuổi của hắn, không cần cảm ơn ta. Khóe miệng Lãnh thu giật giật, hắn ta cũng không biết, khi sư huynh mình biết được việc hắn ta nổi danh khắp Thất Tinh học cung, sẽ có biểu cảm như thế nào. Ta đã báo cho sư huynh biết rồi, sư huynh hẳn sắp tới Thất Tinh học cung rồi. Lãnh thu càng nghĩ càng thấy, tên thiếu niên tên Hứa Viêm này nhiệt tình có hơi quá đáng. Lãnh huynh, ngươi là đồ đệ Kiếm Tôn Nhai, chắc có chỗ ở Thất Tinh thành chứ? Là một tiểu viện độc lập hả? Hứa Viêm nhiệt tình hỏi. Có, Kiếm Tôn Nhai của ta có một vài biệt viện ở Thất Tinh Thành, ta đang ở một trong số đó. Lãnh thu thành thật gật đầu trả lời. Quá tốt rồi, đi nào, tới biệt viện ngươi đang ở đi, mấy ngày này ta tiện thể đợi Tạ sư huynh tới. Hứa Viêm mừng lắm. Lại tiết kiệm được một khoản linh tinh rồi. Đã dùng danh tiếng của Tạ sư huynh thì không cần câu nệ việc ở trọ tại biệt viện của Kiếm Tôn Nhai. Được, được. Đầu óc Lãnh thu choáng váng, hắn ta có một ý nghĩ kỳ quái trong đầu, có phải đối phương tới để xin ở ké không, đã là bạn của sư huynh thì ở trong biệt viện, cũng hợp tình hợp lý. Lãnh thu nghĩ như vậy trong lòng. Dưới sự dẫn đường của Lãnh thu, Hứa Viêm đã đến một biệt viện ở Thất Tinh Thành, nơi này tương đối hẻo lánh, thuộc về một trong những biệt viện của Kiếm Tôn Nhai ở Thất Tinh Thành. Ngoài Lãnh Thu ra, hiện tại trong biệt viện vẫn chưa có đồ đệ Kiếm Tôn Nhai nào khác. cũng có thể những đồ đệ khác đang ở trong những biệt viện khác. Nơi này đủ hẻo lánh, cho dù có gây ra một số tiếng động, cũng không sợ làm phiền người khác. Hứa Viêm tỏ vẻ hài lòng. Cảm ơn ngươi, ta đi tu luyện đây. Hứa Viêm vui vẻ tìm một căn phòng không người, đi vào rồi bắt đầu chia tách chân khí. Lãnh Thu ngớ người, quả nhiên hắn ta đến để xin ở chùa. Sư huynh chắc đang trên đường đến Thất Tinh học cung rồi. Bây giờ cả Thất Tinh thành bàn tán rôm rã về sức mạnh và sự yêu nghiệt và cường đại của sư huynh, Thất Tinh học cung còn đang sôi sục hơn. Chẳng biết khi sư huynh đến sẽ có kham nổi danh tiếng này không? Lãnh Thu thở dài trong lòng. Người bạn của sư huynh này quả là quá đáng sợ. Sau khi Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn rời khỏi phủ Đỗ Hầu Vương, họ đi thẳng đến Vô Song Các. Thiên Tinh Hồ vẫn lưu truyền chuyện một thiếu niên đã giết một nửa bước Đại Tông Sư trước mặt Đại Tông Sư, sau đó đụng độ với Vô Song Đại Tông Sư, nhưng vẫn bình an rời đi. Kiếm Tôn Nhai, Tạ Lăng Phong, quả không hổ danh là thiên tài xuất chúng của Kiếm Tôn Nhai. Thậm chí, còn có tin đồn cho rằng Tạ Lăng Phong và giai nhân bí ẩn của Vô Song Các có mối quan hệ tình cảm không rõ ràng. Vị giai nhân trong truyền thuyết đó đã bị vẻ đẹp tuyệt trần của Tạ Lăng Phong chinh phục, nảy sinh tình cảm sâu đậm, không thể tự thoát ra được. Hơn nữa, càng ngày càng lan truyền những tin đồn vô lý. Công tử, ta nghĩ hắn vẫn nên đổi tên thật đi. Ta sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Hồ Sơn lo lắng nói. Tạ Lăng Phong. Hứa Viêm đã tạo dựng nên danh tiếng quá lớn, giết người trước mặt Đại Tông Sư, mà còn có tin đồn rằng hắn ta và gia nhân của Vô Song Các có mối quan hệ không rõ ràng. Nếu bị hiểu lầm rằng hắn ta là kẻ mạo danh, thì đúng là phiền phức. Ngươi nói đúng. Tạ Lăng Phong nghiêm túc gật đầu nói. Hai người đi thẳng đến Vô Song Các, muốn tìm tung tích của Hứa Viêm. Ta là Tạ Viêm, ta đến đây chỉ muốn hỏi tung tích của huynh đệ ta, Tạ Lăng Phong. Tạ Lăng Phong đi đến gặp người quản sự của Vô Song Các và hỏi. Hồ Sơn. Đột nhiên, một giọng nói vang xuống từ tầng trên cùng của Vô Song Các. Ngươi có phải là người bạn mà Tạ Lăng Phong công tử nhắc đến không? Lên đây nói chuyện. Tạ Lăng Phong khẽ giật mình, chẳng lẽ đây là giai nhân tuyệt sắc trong truyền thuyết, người tuyệt thế giai nhân si tình với Hứa huynh, cảm ơn. Tạ Lăng Phong bay lên trên, hướng về phía tầng trên cùng của Vô Song Các. Hồ Sơn bám sát theo sau, nhưng lại bị một luồng sức mạnh ép xuống. Những người không liên quan không được đến gần. Một giọng nói lạnh lùng của nữ nhân vang lên từ đâu đó. Hồ Sơn. Hắn ta chỉ còn cách chờ ở dưới một cách đầy bực bội. Tạ Lăng Phong bước vào sân, nhìn thấy một nữ tử mặc đồ trắng giản dị, hắn đột nhiên biến sắc, vô thức nắm chặt thanh kiếm. Khí tức bao quanh người hắn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nữ tử mặc đồ trắng giản dị quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời như thể có thể khơi dậy ham muốn nguyên thủy của con người. Rõ ràng là không nhìn thấy dung nhan, nhưng lại toát lên vẻ đẹp diễm lệ khuynh thành, đồ trắng như tuyết, đôi mắt sáng như sao, cô đứng trong đình một cách dịu dàng mềm mại. Tuy nhiên, khoảnh khắc này, Tạ Lăng Phong lại cảm thấy bồn chồn không hiểu tại sao, trái tim đập thình thịch, máu nóng cuộn trào, dường như ham muốn lấn át lý trí, lại như muốn quỳ lạy xuống, trở thành một thần dân dưới gầm váy cô. Ham muốn cháy bỏng, nhưng ham muốn đột ngột này không phải nhắm vào nữ tử đồ trắng, mà không hiểu vì sao lại bồn chồn. Nữ tử mặc đồ trắng giản dị đó trông thật không thể xâm phạm, và ham muốn trong hắn ta chỉ muốn chạy đến dưới chân Vô Song Các, tìm một người nào đó để giải tỏa. Không ổn. Tạ Lăng Phong trong lòng cả kinh. Đây là môn công pháp gì vậy, hắn ta tuy không bằng Hứa Viêm, nhưng dù sao cũng là thiên tài xuất chúng nhất của Kiếm Tôn Nhai trong hàng ngàn năm, thiên phú đương nhiên không thấp, cảm ngộ về kiếm đạo cũng cực kỳ mạnh mẽ. Khoảnh khắc này, chân khí của Tạ Lăng Phong vận chuyển, không ngừng xoa dịu trái tim đang bồn chồn, thanh kiếm đã rút ra một nửa, ánh kiếm bao quanh người hắn. Hứa huynh từng nói, trong lòng không có nữ nhân, kiếm đạo sẽ thông thần, cuối cùng ta cũng hiểu được đôi chút về cảnh giới huyền diệu này, nhưng lại quá khó để phá giải. Có thể khi ta chế ngự được lớp xiềng xích này, bước vào cảnh giới huyền diệu này, thì kiếm tâm thông minh sẽ sáng tỏ. Tạ Lăng Phong trong lòng cảm thán. Nữ tử mặc đồ trắng thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói, đúng là bạn của Tạ công tử Lăng Phong, không tầm thường, trong nội vực này có thể sánh ngang với ngươi có lẽ chỉ đếm được trên một bàn tay. Cô nương quá khen rồi. Tạ Lăng Phong thu kiếm vào vỏ, chắp tay nói. Tạ công tử đã đi đâu? ta không biết, ngươi có thể đi rồi. Nữ tử mặc đồ trắng giản dị phất tay nói. Xin phép cáo từ. Tạ Lăng Phong quay người bỏ đi. Trong lòng hắn ta kinh hãi, nữ nhân này cũng chỉ là tông sư sơ giai, thực lực thực sự sẽ không mạnh hơn ta, vậy mà quỷ dị mê hoặc đó lại khác thường. Nếu thật sự giao thủ, nếu ta không thể xoa dịu tâm trí bồn chồn, có lẽ sẽ không thể thắng được. Hoa Khôi Vô Song trong truyền thuyết của Vô Song Các lại mạnh đến vậy. Hoa Khôi Vô Song này không phải là hoa khôi thực sự, vì đối phương đến Vô Song Các để tu luyện môn công pháp bí ẩn đó. Tạ Lăng Phong trầm ngâm. Trước đó, Tạ Huynh đã ứng đối với cô ta như thế nào? Hứa Viêm đến Vô Song Các để tôi luyện tâm cảnh thì tất nhiên đã thấy vị này rồi, vậy hắn đã ứng đối ra sao trước công pháp mê hoặc quỷ dị kia đây? Tạ Lăng Phong nghi ngờ rằng nữ tử mặc đồ trắng đã không toàn lực thi triển với hắn, công tử, đã có tin tức gì chưa? Hồ Sơn nghênh đón và tò mò hỏi. Chưa có tin tức nào, đi thôi. Tạ Lăng Phong không dám nán lại lâu, vội vã rời đi. Tầng cao nhất của Vô Song Các. Thân ảnh của Vô Song Đại Tông Sư hiện ra, nhìn nữ tử mặc đồ trắng, cười nói, tiểu nha đầu, xem ra đã để mắt đến người ta rồi nhỉ. Nghe nói là bạn của người ta là liền gọi người ta lên đây. Sư phụ, người đừng nói vớ vẩn, ta không phải tò mò sao, không biết người bạn trong miệng hắn ta lợi hại đến mức nào. Nữ tử mặc đồ trắng liếc nhìn sư phụ. Người bạn của Tạ công tử thật sự rất bất thở dài cảm thán. Công tử, chúng ta đi đâu tiếp đây? Sau khi rời khỏi Thiên Tinh Hồ, Hồ Sơn hỏi. Tạ Lăng Phong trầm ngâm một lát, nói, đi kiếm Tôn Nhai, để ý xem tên ta có xuất hiện ở đâu không. Là một trong những thế lực hàng đầu ở nội vực, kiếm Tôn Nhai đương nhiên cũng có hệ thống thông tin riêng, có thể nắm bắt được tình hình giới võ đạo. Đúng lúc này, một bóng đen vụt qua giữa không trung, một con chim màu xám cỡ nắm tay rơi xuống, chân nó buộc một ống thư. Truyền thư bằng diều hâu, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Hồ Sơn vừa thấy, liền sửng sốt. Truyền thư bằng diều hâu là một phương thức truyền tin thường dùng của các thế lực lớn ở nội vực, chuyên có người nuôi, đó chính là diều hâu của môn phái. Loài chim này gần giống với linh điểu, tốc độ nhanh, ẩn nấp giỏi, bay cao, ban ngày lẫn ban đêm đều có thể bay đi truyền tin. Hơn nữa, còn có thể nhận ra người nhận thư, trong phạm vi nhất định, có thể nhanh chóng tìm được người cần truyền tin. Các thế lực lớn bố trí các điểm truyền tin bằng diều hâu trong phạm vi nhất định, tạo thành nên một mạng lưới truyền tin khổng lồ. Cả nội vực chỉ có một số ít thế lực mới có khả năng xây dựng nên mạng lưới truyền tin khổng lồ như vậy. Mà kiếm Tôn Nhai chính là một trong số đó. Mặc dù vậy, nếu không có chuyện gì khẩn cấp, không có tình hình đặc biệt, thì sẽ không sử dụng việc truyền tin bằng diều hâu. Mỗi lần sử dụng, chi phí lại không nhỏ, cần dùng linh dược để duy trì việc truyền tin của diều hâu. Tạ Lăng Phong mở ống thư buộc trên chân diều hâu, lấy thư bên trong ra. Hứa Huynh đã đến Thất Tinh Học Cung, vượt qua cả 9 tầng đài diễn võ. Da đầu Tạ Lăng Phong tê dại. Tê. Hồ Sơn kinh ngạc nói, Hứa Viêm đã có thể đánh bại Đại Tông Sư rồi sao? Người thủ đài tầng 9 của Thất Tinh Học Cung chính là cường giả Đại Tông Sư, không phải, Hứa Huynh đã phá vỡ quy tắc, khi ở tầng 9 đã đánh bại 10 vị Tông Sư đỉnh phong, sau đó dùng danh nghĩa của ta đã vào được điển tàng các của Thất Tinh Học Cung. Tạ Lăng Phong đưa thư cho Hồ Sơn. Hồ Sơn đọc xong, vui mừng nói, công tử, đây thực sự là chuyện tốt, vi danh của ngươi vang dội Thất Tinh Học Cung, cũng sẽ vang dội cả nội vực. Tạ Lăng Phong cười ra nước mắt, Hứa Huynh có thực lực gì, ta có thực lực gì? Ngươi có cho rằng ta có thể gánh vác được uy danh như vậy không? Hồ Sơn nghĩ lại cũng thấy đúng. Đi đến Thất Tinh Học Cung. Tạ Lăng Phong trầm giọng nói. Hắn phải làm rõ mình mới chính là Tạ Lăng Phong, nếu tiếp tục thế này, sớm muộn gì hắn cũng phải đổi tên. Uy danh như vậy, hắn không gánh vác nổi. Tạ Lăng Phong lên đường đến Thất Tinh Học Cung, tại Vô Song Các, nữ tử mặc đồ trắng cũng lấy được một bức thư từ chân của một con diều hâu, xem xong càng thêm kinh ngạc. Tạ công tử, thật sự là vô song trên đời. Bà chân thành cảm thán, nhìn sư phụ, ta muốn đến Thất Tinh Học Cung. Vô Song Đại Tông Sư cười nói, xem đi, còn bảo là không biết yêu. Nữ tử mặc đồ trắng trợn mắt, lười để ý đến sư phụ, quay sang nói với người khác, Diêu bà, ngươi đi cùng ta một chuyến nha. Một bà lão xuất hiện trong sân, nói, được. Đây chính là một đại tông sư. Thất Tinh Học Cung, mặc dù đã 3 ngày trôi qua, nhưng cơn sóng do Hứa Viêm mang đến vẫn chưa lắng xuống, ngược lại đã trở thành chủ đề bàn tán của toàn Thất Tinh Học Cung. Đi đến đâu, cũng có thể nghe thấy các học sinh đang bàn luận về chiến tích của Hứa Viêm khi vượt qua 9 tầng đài diễn võ. Tiểu thư, Tạ công tử đến Thất Tinh Học Cung rồi. Trong một tiểu viện riêng của nội cung Thất Tinh Học Cung, Thúy Nhi chạy nhanh đến, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Đỗ Ngọc Anh nghe vậy, mắt sáng lên, nói, Thúy Nhi, Tạ công tử đang ở đâu thế? Không biết ở đâu cả, nhưng khắp học cung đều đang bàn tán về Tạ công tử, hắn đã vượt qua 9 tầng đài diễn võ, một mình đánh bại 10 vị đại giáo tập của học cung đấy. Ánh mắt Thúy Nhi tràn đầy vẻ sùng bái. Thúy Nhi, mau đi tìm cho ta biết Tạ công tử đang ở đâu, ta sẽ đi gặp hắn. Đỗ Ngọc Anh mặt ửng hồng, nôn nóng nói. Vâng, tiểu thư, ta sẽ bỏ thêm tiền, nhờ người giúp tìm hiểu liền. Thúy Nhi cũng vô cùng nóng lòng. Nhanh lên. Đỗ Ngọc Anh thúc giục. Thúy Nhi vội chạy đi. Tại biệt viện kiếm tôn nhai, chân khí trên ngón tay Hứa Viêm đã chia ra làm 10 luồng, mỗi luồng chân khí đều vô cùng ngưng tụ chứ không phải trạng thái phân tán. Cuối cùng cũng thành công rồi. Vừa vui mừng nhận ra chân khí trên ngón tay, chân khí trên người hắn ngay lập tức cuồn cuộn trào ra, không ngừng chia tách, một luồng thành 2 luồng. Càng phân tách, chân khí càng trở nên mỏng manh nhưng cũng càng ngưng tụ. Đến cuối cùng, chung quanh Hứa Viêm dày đặt những luồng chân khí tựa như sợi tóc dài, khiến toàn thân hắn như biến thành một con nhím. Hóa ra chân khí lại huyền diệu đến vậy, việc ta chia tách chân khí cũng chính là nhằm nâng cao chân khí đến gần mức cực hạn, hiện tại chân khí của ta đã tăng thêm độ tinh khiết đến 3 phần. Điều này gần như đã đạt đến cực hạn của... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.